Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, tuồng vui này không tệ. Thánh chỉ lực lượng, chỉ là ẩn chứa một tia thánh nhân thánh lực, quy lực không đủ thánh nhân thực lực chân chính 1/10. Nhưng là cái này 1/10 lực lượng. Lại là bất luận cái gì thánh cấp trở xuống sinh linh đều khó mà ngăn cản lực lượng. Liệt Bảo lập tức xé mở hai tấm thánh chỉ lực lượng. Hy vọng có thể ngăn cản Dương Vũ. Không cho Dương Vũ tiếp tục cường thế sát phạt đi xuống cơ hội. Bằng không bọn hắn huyết quỷ người đều sẽ bị ánh sáng. Chính như Dương Vũ nói, thánh chỉ với hắn mà nói tính là cái gì chứ a? Tại thánh đạo lực lượng thoáng hiện thời khắc, Dương Vũ bằng nhanh nhất tốc độ cướp ra ngoài, lưỡng nhận tam long thương hướng phía Liệt Bảo mi tâm đâm tới. Thánh chỉ lực lượng ngăn trở Dương Vũ công kích, Liệt Bảo nhanh chóng lui lại, hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu là hắn xé mở thánh chỉ thời gian chậm một chút nữa. Dương Vũ một thương này liền có thể tại chỗ làm thịt hắn. Nhưng mà hắn còn đến không kịp cao hứng, Dương Vũ trong tay kia Hoàng Huyền kiếm chém ra ngoài, giống như cực nhanh lực lượng bộc phát ngọn lửa rừng rực. Chiếu rọi phiến thiên địa này, lại là một đạo khác thánh chỉ chi lực đem Dương Vũ một kích này lực lượng cho ngăn lại. Nhưng là thánh chỉ lực lượng cũng bị hoàn toàn xé nát. Liệt Bảo nhìn xem Dương Vũ liên hoàn ra chiêu, tại Dương Vũ lực cũ vừa đi. Lực mới chưa sinh chi tức, hắn đem bảo huyết châu hướng phía Dương Vũ ném tới. Hắn toát ra vẻ dữ tợn quát, chết đi. Dương Vũ nhìn xem đập tới bảo huyết châu, cũng không đi ngăn cản. Tùy eo trên người Huyền Vũ chiến giáp đi ngăn cản. Bảo huyết châu không có tới gần cường đại tá kình sinh ra phản lực. Đem bảo huyết châu đạn trở về cho Liệt Bảo, đem Liệt Bảo sợ giật bắn người. Tại Liệt Bảo cuống quýt lùi trốn thời khắc, Dương Vũ đã là khống chế băng rực nhận từ phía sau hắn giết tới. Tại Dương Vũ thực lực tăng lên về sau, băng rực nhận lực lượng cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Tốc độ công kích càng nhanh, trong một chớp mắt cắt chạm tại Liệt Bảo trên lưng. Liệt Bảo người mặc thánh cấp chiến giáp, lần nữa bị hắn may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng vẫn bị hàn băng khí cóng đến không nhẹ. Hắn nghẹt ngào hét lớn. Các người nhanh đi giết hắn. Dương Vũ tạm thời không đi quản những người khác. Bộc phát tốc độ nhanh nhất. Giữa không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc xuất hiện ở Liệt Bảo bên cạnh. Hoàng Huyền kiếm chém ra ngoài. Phốp, Liệt Bảo bị cực hàn băng khí đóng băng. Động tác trì hoãn rất nhiều. Chạy không khỏi Dương Vũ cái này chí mạng một kiếm, tại chỗ bị chém rụng người tốt đầu. Huyết quỷ người thấy thế, mỗi một cái động tác đều trở nên trì hoãn không ít. Dương Vũ quá khỏe khoắn, ngay cả Liệt Bảo cứ như vậy bị giết, bọn hắn còn thế nào là người ta đối thủ. May mắn nơi này ra hỏa đều là kẻ liều mạng, các loại thủ đoạn giết người càng là tầng tầng lớp lớp. Có gan lớn hạng người vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ. Khí độc tán, siêu hồn trào, nuốt thịt vệ huyết. Có đáng sợ khí độc tại phương này không gian tràn ngập. Có đáng sợ trào kinh đánh thẳng linh hồn. Còn có cường đại thiên phú thần thông có thể nuốt sống huyết nhục. Những này kinh khủng công kích, mặc kệ là vị nào đỉnh cấp yêu nghiệt đều không muốn đụng vào. Quá tà ác, quá quỷ dị. Tử vong chi đạo, Dương Vũ thần đình đạo hoa chập chờn, bá đạo tử vong chi khí bao phủ tứ phương, bắt đầu bóc lột bốn phía sinh linh sinh mệnh lực, ảnh hưởng linh hồn của bọn hắn ý chí, đồng thời cầm trong tay thương kiếm chính diện chu diệt quá khứ. Phốc phốc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì bàng môn tà đạo đều không chịu nổi một kích. Dương Vũ vẫn như cũ là một chiêu giết một người. Ai cũng ngăn cản không được. Bọn hắn công kích đang rơi xuống Dương Vũ trên thân hết thảy bị tháo bỏ xuống. dù là may mắn có thể đột phá hắn lực lượng phòng ngự công kích cũng không đả thương được hắn thánh long thể. Tại cách đó không xa nhìn xem phương này chiến trường, Côn Minh Tử hạ lệnh nói. Minh Bang người nghe lệnh, toàn lực chu sát Dương Vũ. Lại có chiến minh tiếng người âm vang lên. Bất kể đại giới, giết Dương Vũ, Minh Bang cùng chiến minh người đều rất nhiều. Bọn hắn liên hợp giết Dương Vũ, đó cũng không phải là bầy Âu đơn giản như vậy, mà là muốn ngược sát Dương Vũ a. Ba phe nhân mã cộng lại gần ngàn người, mà lại mỗi một cái đều là đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi một cái đều có được thuộc về mình tuyệt chiêu, còn có thánh chỉ, thậm chí là thiên phú thần thông. Cùng nhau tiến lên, liền xem như thánh nhân cũng muốn bị chặt thành thịt muối. Lần này Tiểu Man là nhịn không được, nàng cũng mặc kệ Tiểu Hắc mệnh lệnh, đối bên người hung thú hạ lệnh quát. Ai dám lấn thiếu gia nhà ta, hỏi trước một chút ta các bảo bảo. Giống giống, mấy trăm hung thú cùng giống lên. Bọn chúng mới vừa cùng ma tộc chém giết một trận, chính là hung tính đủ nhất thời điểm. Bọn chúng hướng phía huyết quỷ, Minh Bang cùng chiến minh người giết tới. Muốn giết ta chúa công, người hỏi qua bản bá vương không có. Dương bá không chút do dự bỏ mình tranh đoạt chi vật, hướng phía vây giết Dương Vũ những người kia giết tới. Hứa Chư cũng không có làm bất cứ chút do dự nào, hóa thành một đầu hổ vương xông tới giết. Thư Vũ Quân cùng Thanh Tĩnh thì là riêng phần mình triệu tập nhà mình tông môn đồng bạn đi chợ giúp Dương Vũ. Các người ai dám đi chợ Dương Vũ, liền lấy phán ra ngũ nhạc môn trừng phạt. Lý Dục Nguyệt tức giận quát. Giờ phút này chính là trợ tả Tích Hàn tranh đoạt Long Phượng Quả, Hành Sơn cùng Hằng Sơn người rời đi, đối bọn hắn ngũ nhạc môn sẽ cực kỳ bất lợi. Thư Vũ Quân cùng Thanh Tĩnh hai người phảng phất không có nghe được Lý Dục Nguyệt, vẫn như cũ là mang theo bọn hắn số lượng không nhiều người đi giúp Dương Vũ. Phản phản, việc này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Lý Dục Nguyệt kiều mặt vặn vẹo lên hét lớn nói. Có thể cấp cho Dương Vũ lớn nhất trợ giúp chính là Tiểu Man hung thú. Bọn chúng số lượng đủ lớn, có thể dính dấp Minh Bang cùng chiến minh người. Dương Vũ mới đầy đủ thời gian diệt sát huyết quỷ người. Ai biết huyết quỷ người đều học tinh. Bọn hắn có được thánh chỉ người nhau nhau xé mở thánh chỉ. Mười mấy đạo thánh chỉ lực lượng giáng lâm. Có cao cấp thánh chỉ lực lượng, thả ra uy lực thập phần cường đại, liền xem như thánh nhân cũng khó mà trong thời gian ngắn thoát khỏi. Cái khác thiên kiêu còn bộc phát lực lượng cường hãn tiếp tục đối Dương Vũ khởi xướng tiến công. Dù là thời gian ngắn giết Dương Vũ, cũng muốn đem Dương Vũ lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Bọn hắn cũng không tin Dương Vũ là giết không chết. Dương Vũ xác thực cảm nhận được áp lực. Hắn đan điền lực lượng rất cường đại, thế nhưng là đối mặt điên cuồng như vậy công kích, hắn cũng không dám nói có thể trèo chống đến cuối cùng. Muốn giết chúa công nhà ta, hỏi qua ta không có. Giờ phút này, Lục Chí cũng tới chậm, hắn kinh quát một tiếng, khống chế nơi này trời sinh trận văn hướng phía những thánh chỉ kia lực lượng đối oanh mà đi. Lúc đầu Lục Chí có thể khống chế nơi này trời sinh trận văn là vô địch tồn tại. Thế nhưng là Tiểu Hắc vẫn tại từ đó làm ngạnh, để Long Phượng Thụ thu liễm trận pháp này bên trong đại bộ phận uy lực. Chỉ làm cho Lục Chí mượn đi một phần lực lượng, hắn tương trợ Dương Vũ cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Mạc sư đệ tới cùng một chỗ trợ Dương Vũ thánh sư một chút sức lực. Tống Thanh Thanh âm kinh uống. Một đạo kiếm mang từ một cái phương hướng xé rách không khí hối hả mà đến. Cùng võ đang người tụ hợp cùng một chỗ. Người kia yếu ớt nói. Đại sư huynh ta tới. Võ đang thất hiệp kiếm thứ nhất Mạc Vô Địch. Đây là thất hiệp bên trong thiên phú tu luyện lợi hại nhất một người. Cũng là nhỏ tuổi nhất. Vẫn chưa tới 50 tuổi. Liền đạt đến long biến cảnh giới đỉnh phong. Tương lai võ đang hộ pháp trưởng lão có một chỗ của hắn. Bảy đoạn kiếm trận lên. Tống Thanh lần nữa quát, võ đăng thất hiệp ai vào chỗ nấy, phân loại tại khác biệt vị trí. Bảy chuôi kiếm đồng thời lấp lóe, bảy đạo kiếm khí quấn quýt lấy nhau, một phương cường đại kiếm trận ngưng tụ mà thành, bàng bạc kiếm khí uy trấn tứ phương. Võ đăng, bảy đoạn kiếm trận kia ngốc là tiếng tăm lừng lẫy kiếm trận. Một khi kiếm thành uy lực vô tận, dù là thánh cấp sinh linh đều có thể tùy tiện đồ sát. Muốn luyện thành bảy đoạn kiếm trận yêu cầu hết sức hà khắc. Nhất định phải bảy người thực lực tương đương, mà lại mỗi một cái đều phải lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không liền không thể phát huy ra kiếm trận chi uy. Võ đăng thất hiệp từng cái là nhân trung long phượng, thực lực cũng đều đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Đều là sớm lĩnh ngộ kiếm ý, bọn hắn tu luyện bảy đoạn kiếm trận nhiều năm, phối hợp khăng khít, có được gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma uy thế, giết. Tống Thanh quát tháo một tiếng, bảy người bảy chuôi kiếm cùng hướng phía Dương Vũ phương hướng chi viện quá khứ. Kiếm trận bao phủ một phương thiên địa, chỗ đến vô số kiếm khí tràn ngập ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều như thánh nhân xuất thủ, ai có thể địch nổi, không ít thiên kiêu đều bị dọa đến tranh thủ thời gian lách mình tránh ra. Có chút tránh chi không kịp, nhanh chóng bị xoắn thành huyết thủy, võ đăng thất hiệp hành hiệp cầm ý, trừ mạnh đỡ yếu, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không giết người. Long hổ phù trận, ngăn cản bảy đoạn kiếm trận. Đột nhiên, có khác một thế lực đã tham dự tiến đến, rõ ràng là đến từ Long Hổ môn người. Bọn hắn có 13 tên thiên kiêu đã sớm tụ ở cùng nhau, đều cầm lấy Long Hổ chi phù hướng phía võ đăng thất hiệp vị trí lướt tới. Trong tay bọn họ Long Hổ phù mặc dù không bằng Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly cường đại, thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ, bộc phát uy lực muốn ngăn cản võ đăng thất hiệp không phải vấn đề gì. Giống giống, trong một chớp mắt, có mấy đạo hình rồng chiến khí gào lên, lại có mấy đầu bạch hổ lăng không mà hiện, long hổ đều hiện, long khí kinh người, hổ uy lẫm liệt, long hổ lực lượng đồng loạt hướng phía kiếm trận điên cuồng địa xung kích tới. Ngàn vạn kiếm khí cũng đồng thời tập quyển hướng về phía long hổ chiến khí. Dầm dập, võ đăng cùng long hổ môn là liền nhau hai phe cự đầu thế lực. Riêng phần mình sở tu chi đạo hoàn toàn khác biệt. Nghe đồn song phương mở thủy tổ sư vẫn là huynh đệ. Chỉ vì thờ phụng đạo nghĩa khác biệt, đưa đến riêng phần mình tông môn đệ tử từ cạnh tranh với nhau. Đến cuối cùng căm thù gặp nhau. Đây cũng không phải là một hai ngày sự tình. Bây giờ tại phương này trên chiến trường, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha va chạm cơ hội. Long hổ người ngăn cản võ đăng thất hiệp, ngoại trừ không muốn bọn hắn trợ giúp Dương Vũ bên ngoài, càng quan trọng hơn là cho Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly tranh thủ cướp đoạt Long Phượng quả thời gian, cũng không hy vọng võ đăng người đoạt được Long Phượng quả. Đại chiến đang kịch liệt địa bộc phát, rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt đã vọt tới Long Phượng thụ trước đó, hướng phía Long Phượng quả thu hoạch được quá khứ. Trong đó có Long Điện Đại Điện Vương, Minh Bang Côn Minh Tử, Huyết Quỷ Huyết Ô Minh, Ngọc Đế Tộc Đế Mặc, Tử Thần Tộc Thần Tử, Thiên Lạp Tự Kim Giác Tử. Những này không có chỗ nào mà không phải là cường đại nhất thiên kiêu, mà lại bọn hắn cũng có thể là riêng phần mình chủng tộc người mạnh nhất. Thậm chí đều có cơ hội cướp đoạt, vô địch chi hoàng, xưng hào. Những người này mỗi cái khí thế kinh người, thủ đoạn kinh người, giống như thần tử ma tử giáng lâm. Căn bản không có người dám ngăn cản bọn hắn đường đi. Mắt thấy bọn hắn sắp đoạt được Long Phượng quả thời khắc, Long Phượng quả bộc phát, có một long một phượng đồng thời vọt ra. Cái này canh giữ lực lượng, ai có thể đem Long Phượng lực lượng đánh bại mới có tư cách có được Long Phượng quả. Nếu như không diệt được Long Phượng lực lượng, thậm chí có khả năng bị Long Phượng lực lượng diệt sát đi. Trận này trò chơi không tệ.